Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 956, ưu điểm lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần cũng chẳng thèm để ý tới cái lão gia hỏa mắt chó coi thường người khác này. Sau khi nhận lấy ngọc bài thì trực tiếp đi tới một bên sau đó, đến phiên Hy Nguyệt đăng ký. Hy Nguyệt học dáng vẻ của Diệp Trần, từ từ đặt bàn tay ngọc ở trên tượng đài bằng ngọc. Tuy nhiên, ngay sau đó, ầm ầm, tượng đài bằng ngọc bỗng nhiên lắc loạn một trận. Lưu chấp sự ở một bên thấy thế thì lập tức nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì đó, lập tức quát lớn. Không được có ý đồ lừa dối tượng đài bằng ngọc, bằng không tin tức của ngươi không có cách nào khắc ở trên tượng đài, hơn nữa còn có khả năng rơi vào sự phản phệ của tượng đài. Hy Nguyệt lập tức hơi ngưng lại, nàng ta vừa rồi đích thật là muốn khắc lên một phần tin tức giả, bởi vì không muốn bại lộ chính mình có thân phận thánh nữ Lạc Hà Tông, thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Tượng đài này vậy mà có thể phân biệt tin tức thật giả. Hy Nguyệt thè lưỡi, biết không có biện pháp nào tiếp tục giấu giếm, đành phản khắc lên trên tin tức thật sự của mình. Tính danh, Hy Nguyệt, cảnh giới, hóa thần tầng 7, tuổi tác, 25 tuổi, tông môn, Lạc Hà Tông. Soạt, thông tin cá nhân của Hy Nguyệt sau khi xuất hiện ở trên tượng đài ngọc thì toàn trường lập tức xì xào bàn tán. Tu vi của nữ tử này thế mà lại là cảnh giới hóa thần tầng 7. Hơn nữa mới chỉ có 25 tuổi, thiên phú như thế thực sự quá kinh khủng đi. Chờ một chút, Lạc Hà Tông, Hy Nguyệt, chẳng lẽ, nữ tử này chính là thánh nữ đương đại của Lạc Hà Tông, Hy Nguyệt tiên tử sao? Điều này sao có thể? Theo như lời đồn thì Hy Nguyệt tiên tử, đây chính là tuyệt sắc giai nhân mà toàn bộ tinh vực trung tâm cũng khó mà có được. Ngươi nhìn lại nàng ta xem, đẹp ở chỗ nào? Thế nhưng là ở bên trong Lạc Hà Tông. Người có tên là Hy Nguyệt, hơn nữa thiên phú tu luyện nghịch thiên như thế còn có người khác nữa sao? Xem ra lời đồn không thể tin a, mọi người thi nhau bàn tán, nhất là các tu chân giả có giới tính là nam, mọi người càng là có vẻ mặt thất vọng. Hy Nguyệt nghe được tiếng bàn tán của mọi người thì lập tức tức giận đến không chịu được, hơn nữa trước mắt dù sao cũng không giấu giếm được nữa, thế là dứt khoát thu hồi thuật dịch dung, hiện ra khuôn mặt thật của chính mình rồi chậm rãi xoay người lại. Wow, thật đẹp a, đây mới là dung mạo thật sự của Hy Nguyệt tiên tử sao? Không được, ta phải chết, trên đời tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Hy Nguyệt tiên tử, vì lời nói vô lễ trước đó của bọn ta, hướng tiên tử nói lời xin lỗi. Mời tiên tử nhất nhất phải tha thứ cho chúng ta, khí chất và dung mạo của Hy Nguyệt vốn có thể nói là hoàn mỹ, lại thêm trước đó cô y đóng vai xấu, bây giờ đột nhiên khôi phục lại dung mạo thật sự. Nếu như so sánh thì tự nhiên càng hiện ra vẻ đẹp kinh diễm. Một số người có tâm trí hơi kém, thậm chí nước bọt cũng đã chảy ròng ròng, làm ra trò hề. Ngay cả Lưu chấp sự trước đó khó gần, cũng lập tức thu hồi vẻ khinh thường trước đó, vội vàng khom người nói. Hóa ra là thánh nữ Hy Nguyệt của Lạc Hà Tông, cặp mắt của lão phu vụng về, vậy mà không thể nhận ra, thực sự đáng chết. Lạc Hà Tông cũng đứng ở trong hàng 13 thế lực đỉnh cấp. Tuy rằng ở vào vị trí cuối nhưng cũng không phải nguyên thủy tông nho nhỏ như bọn họ có thể so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Nguyệt căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp nhảy xuống đài đăng ký. Sau khi lấy ngọc giản truyền tống của chính mình thì kéo lấy cánh tay của Diệp Trần, sau đó xông ra đám người. Mọi người thấy cảnh tượng này, nhất là tu chân giả có giới tính nam, lập tức từng tên đều đau lòng nhức óc, thi nhau bi ai thở dài. Tiên tử thế mà chủ động kéo tay tiểu tử kia, chẳng lẽ Hy Nguyệt tiên tử thích hắn? Tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một giới tán tu, xuất thân có khoảng cách, tu vi chênh lệch, thiên phú kém, thậm chí ngay cả dáng vẻ bề ngoài cũng chênh lệch. Hy Nguyệt tiên tử đến cùng thích hắn ở điểm nào? Không, ta muốn sâu lâu với hắn. Mọi người nhìn qua bóng lưng của hai người đang dần xa thì lập tức thi nhau kêu rên lên. Ghen ghét, quá ghen ghét, vô luận là dung mạo, khí chất, tu vi, thiên phú hay là xuất thân đều coi là thiên chi kiều nữ chân chính. Không nghĩ tới, vậy mà thích một người có vẻ bề ngoài xấu xí, hơn nữa vô luận là tu vi, thiên phú, xuất thân đều cực kém, thực sự không làm cho ai có thể chấp nhận được. Hy Nguyệt kéo lấy tay Diệp Trần, chạy vội ra ngoài thành mới ngừng lại, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình thế mà chủ động kéo tay Diệp Trần. Sau khi Hy Nguyệt phản ứng lại thì lúc này muốn hất ra, không nghĩ tới lại bị Diệp Trần trở tay một phát bắt được, sau đó thuận thế kéo một phát,